One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Crocodile. Ấy, cái này, chấm ngoặc kép, Nico, Robin nhìn xem chiến trường kinh ngạc nói. Kết quả đấu võ phái toàn quân bị diệt. Ngược lại là Miss, Goldenwick đánh bại địch nhân sao? Crocodile cũng có chút kinh ngạc. Những này thủ hạ hắn một mực cũng nhìn không thuận mắt. Dù sao thực lực quá yếu, cho dù là mạnh nhất đây, bôn trong mắt hắn cũng bất quá là tiện tay liền có thể vứt yếu đuối đạo cụ mà thôi. Nhưng là hiện tại đến xem, Miss Goldenwick năng lực của người này hóa ra như thế mạnh sao? Xem ra sau này có thể trọng điểm bồi dưỡng một cái. Crocodile khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Thật thú vị. Reinhardt từ đáy lòng cảm thán, suýt nữa quên mất, Baroque phòng làm việc còn có cái Miss Goldenwick, cô gái này chiêu số lấy, thực là tương đương thú vị a. Không sai, là chiêu số mà cũng không phải là năng lực. Miss Goldenwick sử dụng Color Chép cũng không phải là trái ác quỷ năng lực, mà là một loại tâm lý ám chỉ kỹ xảo. Loại này chiêu số phi thường cường đại. Cho dù là nhóc mũ rơm loại kia toàn cơ bắp đơn tế bào, có thể xưng tâm trí cứng rắn như sắt nam nhân cũng vô pháp chống cự Miss Goldenwick Color Chép tâm lý ám chỉ. Một lần bị đùa bỡn xoay quanh, mặc dù trong này có nhóc mũ rơm tư tưởng đơn thuần rất dễ dàng tiếp nhận ám chỉ nguyên nhân ở bên trong, nhưng là cũng đầy đủ nói rõ chiêu số này cường lực. Nhất diệu chính là đây là có thể truyền thụ, có thể tập được chiêu số. Tiểu nữ hài này giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Reinhardt cảm thán chuyến này đến đáng giá. Đồng thời, Zoro cùng Bartolomeo đang tại cực lực đối kháng Miss Goldenwick tâm lý ám chỉ. Đáng giận, cái này chết tiểu quỷ đến cùng làm cái gì a? Bartolomeo không biết vì cái gì, đột nhiên đã cảm thấy trước mắt tên tiểu quỷ này thân thiết đến cực điểm. Căn bản chính là mình bằng hữu tốt nhất. Hoàn toàn không đành lòng thấy được nàng nhận đến một điểm tổn thương. Chỉ muốn thật tốt cùng nàng làm bằng hữu. Hỏng bét, còn nói thật vất vả tu hành kết thúc có thể đang giáo phụ trước mặt phơi bày một ít mình. Hiện tại đây không phải mất mặt quá mức rồi sao? Zoro cùng Bartolomeo trạng thái không sai biệt lắm. Hắn đang cực lực ý đồ sử dụng bắp thịt lực lượng đi đối kháng ý chí của mình. Thân là cứng rắn phái kiếm sĩ, hắn tuyệt đối không cho phép mình lộ ra như thế mềm yếu một mặt đến. Tâm lý ám chỉ cũng không vô địch. Theo thời gian trôi qua, hai người rất nhanh dần thích ứng cái này một loại trạng thái. Zoro chén trà trong tay bắt đầu một chút xíu hướng xuống thả. Bartolomeo cũng đang nỗ lực muốn giật xuống trên người mình in đồ án quần áo. Vô dụng, Miss Goldenwick lại lần nữa cầm lên bút vẽ. Color Chép. Warai no Kiro, hai cái đồ án màu vàng lăng không bay ra. Một giây sau lại phải đính vào Zoro cùng Bartolomeo trên người của hai người. Hỏng bét, Zoro cùng Bartolomeo cơ hồ đồng thời vẻ mặt nhăn nhó. Lúc này mới có tránh thoát trói buộc cơ hội. Lập tức lại có mới chiêu số tới rồi sao? Cái này chết tiểu quỷ. Ba ba, liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên. Hai đạo đồ án bằng không khác ở giữa không. Trong không khí nhiều hai cái đồ án màu vàng. Nơi này đồng thời, Zoro cùng Bartolomeo trên thân hai người đồ án đột nhiên tiêu tán không còn. Phảng phất bị bằng không phân giải đồng dạng. Hô, chấm ngoặc kép, Zoro trong nháy mắt đại thư một hơi. Nắm lên trên mặt đất thân đao thể bắn ra. Wado Ichimonji sắc bén lưỡi đao đã trực tiếp nằm ngang ở Miss Goldenwick trên cổ, đừng nhúc nhích, hắn nói, ngữ khí lạnh lẽo, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái tiểu nữ hài mà thủ hạ lưu tình. Bartolomeo trùng điệp một, cước dẫm tại Miss Goldenwick bên người, ngạnh sinh sinh trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu đến. Xú nha đầu, bị ngươi sửa chữa thảm rồi a. Ngươi nói lão tử nên báo đáp thế nào ngươi mới tốt? Nha! Tiểu nữ hài hai đầu xoắn bím đều dọa đến trực tiếp đứng đấy bắt đầu. Trong tay bút vẽ cùng bảng pha màu hướng dưới mặt đất quăng ra. hai tay cao cao giơ lên. Đầu hàng ngược lại là rất nhanh. Bartolomeo nói thầm một tiếng, xoay người ngẩng đầu hô, lại muốn làm phiền ngài tự mình xuất thủ, thật sự là thật mất thể diện. Giáo phụ, Reinhardt cười nói, không có gì, chúng ta là người nhà không phải sao Bato, người nhà ở giữa không cần đến nói những này. Hắn tùy ý ngoác ngoác ngón tay. Miss Goldenwick liền kinh hô một tiếng bằng không nhẹ nhàng tới. Tiểu nữ hài rơi vào con cua lớn trên lưng, kinh hoàng nhìn xem Reinhardt. Reinhardt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, mỉm cười nói, an tĩnh chút được không? Dầm, thiếu nữ nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu. Đã mất đi bút vẽ cùng bảng pha màu, Miss Goldenwick không có chút nào tính uy hiếp, chỉ dám thành thành thật thật đứng ở một bên, một cử động nhỏ cũng không dám. Bé ngoan, Reinhardt đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, quay đầu nhìn về phía trước mặt thành thị một cái hướng khác. Rất nhanh, trong không khí bắt đầu gió nổi lên, mang theo hạt cát cuồng phong từ trong thành thị quét mà đến. Gió mạnh thổi đến Reinhardt góc áo liệt liệt lật qua lật lại. Một trận cỡ nhỏ bão cát đột nhiên hình thành. Tới rồi sao? Bartolomeo hai tay giao nhau tại trước ngực, tùy thời chuẩn bị phát động năng lực. Hệ Loza A, đối thủ như vậy ngược lại còn là lần đầu tiên gặp được. Zoro yên lặng đem Wado Ichimonji một lần nữa điêu trở lại trong miệng, bình tĩnh nói, thủ hạ yếu như vậy, không biết vị này Shichibukai có bao nhiêu thực lực. Hạt cát tại một đoàn người phía trước ngưng tụ, hội tụ thành nam nhân thân ảnh cao lớn, trải lấy đại bối đầu, trên mặt một đạo ngang qua cả khuôn mặt đáng sợ vết sẹo, miệng bên trong ngậm một cây xì gà. Cô ha ha ha ha, thật thú vị, không nghĩ tới cuối cùng thế mà còn muốn ta tự mình xuất thủ. Người tới, Oka Shichibukai, Crocodile cười lạnh nói, còn có người. Bartolomeo chuyển di ánh mắt, nhìn về phía bên người một cái khác tòa nhà phòng ốc. Nhà trên đỉnh, hất lên màu trắng da lông áo khoác nữ nhân lẳng lặng ngồi tại nóc phòng tường chắn mái bên trên. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng đung đưa. Hắn cười lạnh nói, nữ nhân này liền là xã trưởng hợp tác, được xưng là đứa con của quỷ Nico. Robin đi, rất tốt, cao cấp cán bộ lúc này mới tính tới đủ. Ân, như thế bén nhạy sao? Crocodile cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được cụ thể địa phương nào. Trên đại dương bao la thật đúng là vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết các ngươi dạng này lăng đầu. Thanh A, hắn nhìn về phía Reinhardt, ngữ điệu bình tĩnh như là mùa đông mặt hồ, nhưng là chất chứa tại cái này bình tĩnh phía dưới chính là tràn đầy ngạo mạn. Nếu như bây giờ tự sát mà nói, nói không chừng còn có thể ít thụ một điểm khổ. A, ngươi hỗn đản này thật đúng là phách lối a. Bartolomeo tức giận quay đầu, giáo phụ, gia hỏa này cũng giao cho chúng ta tới đối phó a. Reinhardt cười gật đầu, tốt, bất quá cẩn thận một chút. Crocodile tiên sinh cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Shichibukai sao? Làm tu luyện về sau đối thủ. Không tệ a. Zoro hưng phấn nắm chặt trong tay lưỡi đao. Hắn là tận mắt thấy Reinhardt lấy ưu thế áp đảo đánh bại đồng dạng thân là Shichibukai Doflamingo. Mặc dù Reinhardt nói Crocodile thực lực kém xa Doflamingo, nhưng là cuối cùng cũng là Shichibukai. Hắn muốn nhìn một chút mình bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào. A, đã các ngươi muốn tìm chết. Crocodile cười lạnh, hoàn toàn lười nhắc cùng Reinhardt bọn người nói nhảm nhiều. Tay phải nâng lên, một đạo cát quyển phong đã trên tay hắn thành hình. Vậy lão tử liền thành toàn các ngươi. Sable, tiếp theo một cái chớp mắt, Crocodile trong tay nhỏ cát quyển phong trực tiếp hóa thành mấy chục mét cao to lớn phong bạo, hướng thẳng đến Bartolomeo hai người đánh tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.